Cự Tinh Vấn Đỉnh, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi đến Hoa Hạ Entertainment, Dung Hủ đi thẳng vào vấn đề mà ký hợp đồng với La Chấn Đào. Trên thực tế, đêm qua sau khi Dì Tần và Tần Trình mới vừa rời đi, một người đại diện kim bài của Hoa Hạ Entertainment không biết từ chỗ nào có được số điện thoại Dung Hủ chủ động đưa hợp đồng nghệ nhân cho cậu. Nhưng mà Dung Hủ căn bản không có nhận. Cậu không cần nhìn cũng có thể đoán được điều kiện bản hợp đồng này nhất định còn tốt hơn cái của La Chấn Đào, nhưng mà giả thiết thật sự ký hợp đồng, từ nay về sau cậu chính là minh tinh dưới phòng làm việc Tần Trình. Loại hình thức phòng làm việc minh tinh này trong giới giải trí nhìn mãi quen mắt. Nói chung, chỉ có minh tinh có danh tiếng nhất định mới có tư cách thành lập phòng làm việc lấy tên mình mệnh danh. Ở trong phòng làm việc này, cá nhân minh tinh liền tương đương với ông chủ tương đối độc lập, có thể mượn danh nghĩa phòng làm việc đầu tư điện ảnh, phim truyền hình, làm người sản xuất. Hơn nữa phòng làm việc còn có thể ký hợp đồng nghệ nhân. Do minh tinh đã thành danh dẫn dắt người mới ra mắt có thể mang đến tài nguyên không tồi cho người mới, chờ đến khi phòng làm việc mở rộng, nghiễm nhiên chính là một công ty giải trí nhỏ. Hoa Hạ Entertainment là công ty giải trí lớn nhất trong nước. Trước khi ký hợp đồng, Dung Hủ đã sớm tra tư liệu về Hoa Hạ Entertainment, cũng rõ ràng ở trong công ty một nhà độc đại này, chỉ có một phòng làm việc minh tinh, chính là phòng làm việc Tần Trình. Nếu Dung Hủ thật sự ký ở phòng làm việc này, quả thật cậu có thể nhận được rất nhiều tài nguyên Tần Trình vứt cho cậu, thậm chí có thể trực tiếp làm vai phụ cho Tần Trình, có thể làm vai phụ cho Tần Trình, đối với bất luận người mới nào mà nói đều là một cơ hội ngàn năm một thuở, rất có thể một bước lên trời. Nhưng mà, nếu thật sự ký, vậy con đường nhân sinh tương lai của cậu tất nhiên vĩnh viễn liên liên lụy lụy với người kia. Dung Hủ cũng không cho là mình sẽ vĩnh viễn bại bởi Tần Trình, chờ đến một ngày cậu vượt qua người đàn ông này, vậy cậu tất nhiên cũng sẽ gặp một cục diện gian nan. Là trực tiếp xé rách ra mặt với Tần Trình, vi phạm hợp đồng rời khỏi phòng làm việc. Hay là ở mặt ngoài làm bộ như hòa thuận mà hòa bình hủy hợp đồng, trong lòng hai người lại vĩnh viễn lưu lại một vướng mắc. Cho dù là bạn bè, khi đối mặt loại lựa chọn này, đều sẽ cảm thấy khó khăn thật lớn. Nghĩ lại người đàn ông chỉ thấy mặt một lần đêm qua, hàng mi thiếu niên hơi hơi nhăn lại, bất động thanh sắc thở dài. Cậu hẳn là không đến mức xé rách ra mặt với đối phương, nhưng mà tất nhiên sẽ ảnh hưởng quan hệ hai bên. Dù sao một núi không thể chứa hai hồ, cho dù về sau bọn họ có cơ hội trở thành bạn thân mật nhất cũng không có biện pháp hoàn toàn kéo mình ra vào loại thời điểm này, huống chi, bọn họ còn không nhất định có thể trở thành bạn bè. Sau khi La Chấn Đào ký hợp đồng với Dung Hủ xong, liền chia ra ba phần, bản thân hắn, Dung Hủ và công ty mỗi bên giữ một phần. Nghe Dung Hủ nói cậu rất cảm thấy hứng thú với bộ phim cuốn chiếu kia, La Chấn Đào không khỏi có chút kinh ngạc. Tôi vốn cho rằng cậu sẽ cảm thấy hứng thú với một bộ phim truyền hình khác, sao lại là bộ phim cuốn chiếu này? Dừng một chút, La Chấn Đào lại nói. Bộ phim này trên cơ bản đều là chọn dùng diễn viên hạng 2 danh tiếng không quá lớn, đạo diễn cũng là một người mới vừa mới quay phim truyền hình, trước kia đều là quay MV và quảng. Góc truyện audio.com, cáo, Dung Thiếu, cậu xác định không cần cẩn thận suy nghĩ một chút nữa à? Ngoại trừ minh tinh hạng một kia, tất cả minh tinh dưới tay La Chấn Đào ở Hoa Hạ Entertainment đều không có phòng nghỉ riêng của mình. Mỗi khi bọn họ vào công ty, đều sẽ nghỉ ngơi ở văn phòng của La Chấn Đào cùng hắn thương lượng chuyện liên quan tới thông báo. Dung Hủ và La Chấn Đào ngồi ở trên sofa mềm mại co giãn, trên bàn trà trước mặt bày đủ loại tư liệu thông báo. La Chấn Đào cầm hai phần đặt ở trong tay, Dung Hủ thì cầm một phần. Bọn họ cũng đều biết, trong những thông báo này, cũng chỉ có một bộ điện ảnh và hai bộ truyền hình kia tương đối có giá trị. Dung Hủ tỉ mỉ xem kịch bản, vừa cười nói. Chúng ta đã ký hợp đồng, anh La, anh cũng không cần kêu tôi cái gì mà, Dung Thiếu. Hôm nay tôi từ trong nhà dọn ra, chờ thêm hai ngày không biết anh có thời gian giúp tôi đi tìm phòng ở hay không, tôi muốn thuê một căn nhà trọ. Về ba phần tài nguyên mà đêm qua anh cho tôi dừng một chút, Dung Hủ ngẩng đầu, đem tầm mắt từ kịch bản chuyển qua trên mặt La Chấn Đào, ý cười bên môi càng tăng lên. Tôi càng thích bộ phim cuốn chiếu kia, La Chấn Đào chấn định hỏi. Lý do đâu, Dung Hủ nói, phương diện kịch bản, ngoại trừ kịch bản bộ điện ảnh kia bình thường, hai bộ phim truyền hình khác chênh lệch cũng không lớn. Anh có khuynh hướng nghiêng về bộ phim truyền hình kia bởi vì bộ phim truyền hình kia là chế tác lớn minh tinh lớn, nhân vật là một nam số 3 tương đối gặp may, là em trai nữ chính. Nhưng nếu muốn đi so về chế tác lớn minh tinh lớn, bộ phim truyền hình kia hoàn toàn không thể đánh đồng với tranh giành tôi đây cần gì phải đi chọn nó nữa. Cho nên tôi càng có khuynh hướng về bộ phim cuốn chiếu này, nhân vật là nam số 2 có thiết lập rất tốt, cảnh diễn càng nhiều, quan trọng nhất là, nó rất nhanh có thể công chiếu. Rất nhanh công chiếu suy tư lời Dung Hủ, sau một lúc lâu, La Chấn Đào nói. Được, tôi đây liền giúp cậu đi liên hệ đoàn phim, Dung Hủ không khỏi bật cười. Như cậu quan sát, hiện tại La Chấn Đào có khả năng còn là một người đại diện hạng 2 trong tay không có quá nhiều tài nguyên, nhưng mà thực lực của hắn và ánh mắt vẫn là rất tốt. Muốn đi lên trên, thực lực và vận khí thiếu một thứ cũng không được. Vận khí La Chấn Đào có hơi kém, Minh Tinh hạng 1 hắn một tay bồi dưỡng ra đổi nghề rời đi, cho nên hắn mất đi một lần cơ hội. Nhưng mà chỉ cần có năng lực, hắn chung quy có thể đi lên. Tốc độ La Chấn Đào rất nhanh, không bao lâu, hắn liền được đoàn phim bên kia đáp lại, Dung Hù có thể trực tiếp vào tổ. Có điều đối với cái này, La Chấn Đào ngược lại có một chút do dự. Dù sao cũng là đoàn phim mới, đạo diễn yêu cầu với diễn viên không cao, cát xê cũng không cao lắm. Dung Hù, đoàn phim này có khả năng cần một chút tôi luyện, Minh Tinh hạng 1 cũng chỉ có một, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Dung Hù nghĩ nghĩ, hỏi, Minh Tinh hạng 1 là nam chính hay là nữ chính? La Chấn Đào nói, bộ phim Điệp Viên này là phim về nam chính là tiểu sinh hạng 1 Hàn Dương Hạo mấy năm trước rất hot. Vài năm gần đây danh tiếng hắn có chút xuống dốc, phỏng chừng cũng là muốn dựa vào bộ phim có sắc đẹp tương đối cao này để trở mình. Dừng một chút, La Chấn Đào nhìn bộ dạng Dung Hù sững sờ cười nói. Ý chẳng lẽ tôi chưa có nói cho cậu biết yêu cầu lớn nhất để tuyển người của đạo diễn bộ phim này chính là sắc đẹp phải qua cửa à? Dung Hù, anh căn bản không có đề cập qua. Bất luận, góc chuyện audio.com, như thế nào, bộ phim này Dung Hù đã nhận bên đạo diễn mặc dù là lần đầu tiên quay phim truyền hình, nhưng mà đã có kinh nghiệm quay quảng cáo phong phú, cũng từng làm phó đạo diễn cho vài đại đạo diễn nổi danh trong nước mười mấy năm. Đêm qua Dung Hù cố ý xem qua mấy bộ quảng cáo hắn quay, đối phương thật sự có thực lực, lần này hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ, đáng giá hợp tác. Mà ở bên kia, đoàn quay phim tranh giành, đã nghênh đón một tháng cuối cùng. Nam số 3 vào ngày hôm sau Dung Hù rời đi liền vào đoàn phim, nhân vật hắn sắm vai là bạn tốt của nam số 4 Mạc Sĩ Diêu. Trước khi Mạc Sĩ Diêu chết, hắn đã sớm được bạn tốt nhắc nhở, một khi Mạc Sĩ Diêu xảy ra việc, hắn liền đến Sở Quốc đảm nhiệm quân sư mới của Sở Quốc. Vị nam số 3 này cũng là một minh tinh hạng 2 có chút danh tiếng, rất nhanh hắn liền dung nhập vào đoàn phim. Nhưng mà không biết có phải là bởi vì gia nhập đoàn phim muộn hay không, cho dù hắn cùng mấy diễn viên chính khác có thể nói chuyện, nhưng chung quy không phải thân cận. Ngày hôm nay, nam số 3 mới vừa cơm nước xong, liền nghe Đường Mộng Lam một bên cười nói. Hôm nay trong cơm hộp có ớt chuông nha, tôi nhớ rõ hình như Dung Hù rất thích ăn ớt chuông nhỉ. Nếu cậu ấy còn ở đoàn phim, tôi nhất định rộng lượng mà đem tất cả ớt chuông cho cậu ấy, ha ha. Những lời này nói ra, Đồng Tranh và Diệp Kiều đều nở nụ cười, nam số 3 thì đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng cũng xấu hổ cười cười. Trở lại qua hai ngày, dưới sự thúc giục của Quách Đạo, đội tuyên truyền chỉnh sửa hoàn tất toàn bộ ảnh poster và ảnh trong phim liên quan đến tranh giành đăng trên trang nhà mình. Sau khi toàn bộ 9 tấm ảnh duy nhất đăng lên, rất nhanh, liền gây ra một trận bùng nổ trên mạng, hấp dẫn vô số người chú ý. Hết chương 9 cách chương.